Điện Đức Hoàng, chương 409, Môn Thần một tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Môn Thần im lặng trong vài giây, sau đó anh ta nặng nề gật đầu, cảm ơn anh hùng, đã đặt biệt danh bắt đầu từ hôm nay, biệt danh của tôi sẽ là Môn Thần một tay. Cả hai lái xe đến hang sói. Buổi tối cùng ngày, Hoàng Phương sai người chuẩn bị một bàn lớn rượu ngon và đồ ăn để mừng Tưởng Môn Thần về hang sói. Ai trong số những người này đều tàn nhẫn, bình thường ở trong hang sói đều đánh nhau thừa sống thiếu chết. Nhưng ra khỏi hang sói, họ đều là anh cảm giác ấy, giống như một gia đình bình em. Thường, sau khi ăn uống no say, một nhóm người nghỉ ngơi trong 2 giờ. Gần đến nửa đêm, một con sói xanh đứng trên sườn đồi, giống lên trước vầng trăng tròn trên bầu trời. Ngay sau đó, cả hang sói sôi sục, hôm nay Tưởng Môn Thần trở về. Hiện tại có 16 thành viên của hang sói, tất cả đều trở về đội. Trước đây tôi đã nói rồi, đợi khi sau khi Tưởng Môn Thần trở lại tôi sẽ chính thức xếp hang. Thực lực càng mạnh, thứ hạng càng cao, càng nhận được nhiều tiền, càng nhiều vinh dự, đồng thời cũng càng được tôn trọng. Đêm nay, trận chiến xếp hạng chính thức bắt đầu, mọi người chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng, trong cùng một lúc toàn bộ hang sói ngập trong nhiệt huyết. Được, Hoàng Phương lấy ra một cái hộp bên trong có 16 viên giấy, nói. Quy tắc xếp hạng rất đơn giản, có 16 quả bóng giấy, bên trong đều biết số thứ tự từ 1 đến 8, mỗi một số thứ tự sẽ có 2 tờ, rút ra được số thứ tự giống nhau sẽ đối chiến. Nếu thắng, sẽ tiến vào vòng tiếp theo, vòng sau vẫn sẽ như vậy, nếu thua, dùng phương thức đó, tiếp tục chiến đấu. Nói đến đây, Hoàng Phương lại dừng lại nói, phương thức này, chắc chắn phải kèm theo yếu tố vận may. Nhưng nó không quan trọng, bởi vì bảng xếp hạng này chỉ là tạm thời. Trong tương lai, nếu có người nào không hài lòng với thứ hạng của người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể thách đấu với anh ta, nếu thắng thì có thể thay thế thứ hạng của anh ta. Nói xong, Hoàng Phương liền đứng sang một bên, còn Trần Hùng nhìn các thành viên trong hang sói mỉm cười nói. Mọi người có vấn đề gì không? Không, rất tốt, Trần Hùng hài lòng gật đầu. Vì không có vấn đề gì, chúng ta bắt đầu. Cả nhóm bắt đầu đi về phía Hoàng Phương và lấy trong hộp ra một quả cầu giấy. Ngay sau đó, Lưu Trọng ngay đầu tiên nhìn một người đàn ông thân hình vạm vỡ ở bên kia và nói. Hoàng Quách Tùng, đối thủ của tôi là cậu. Đồng tử của Hoàng Quách Tùng lập tức co lại, nhưng ngay sau đó anh ta đã khôi phục lại bình tĩnh, vẻ dữ tợn hiện lên trên mặt anh ta. Anh Trọng, mặc dù anh rất mạnh, nhưng tôi nhất định sẽ không thua anh. Lưu Trọng cười nói, tôi sẽ không thù hạ Lưu Tình với cậu đâu. Ngay khi giọng nói rơi xuống, hai người đàn ông đã chiến đấu với nhau. Cùng lúc đó, một thành viên khác của hang sói nhìn Thẩm Đại Lực cười nhạt nói. Anh Đại Lục, tôi biết tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng tôi hy vọng anh thù hạ Lưu Tình. Thẩm Đại Lực mỉm cười, thù hạ Lưu Tình với cậu, vậy là sự không tôn trọng nhất đối với cậu rồi. Hy vọng cậu sẽ không bị tôi đánh chết. Chẳng mấy chốc cả 16 người đều xác định được đối thủ của mình, sau đó tất cả đều đỏ mặt lao về phía đối thủ của mình. Tưởng Môn Thần cũng tham gia vào trận chiến xếp hạng này, mặc dù tình hình hiện tại rất bất công với anh ta. Nhưng Tưởng Môn Thần hoàn toàn không quan tâm, bởi vì trên đời này không có công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và vận may của anh ta không được tốt, rút phải Thịnh Quân. Thịnh Quân nhìn Tưởng Môn Thần rất nghiêm túc và nói, vì công bằng, tôi sẽ không dùng tay trái. Anh Thịnh Quân, anh đang xúc phạm tôi. Trong giọng điệu của Tưởng Môn Thần nổi lên một làn sóng tức giận. Sau này tôi xông pha trên chiến trường, kẻ thù sẽ không quan tâm tôi có bao nhiêu cánh tay. Cách chương.